Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1141, đỉnh cấp tinh mang. Được biết tinh nguyệt cứu thế đại trận bị hao tổn tin tức lúc sau, Giang Tâm Thành nhanh hơn đối thông thiên pháp trận nghiên cứu, muốn từ giữa tìm được phản hồi ám dạ quần đảo phương pháp. Phải biết rằng thông thiên pháp trận ngay cả 11 tầng thiên đều có thể đủ đánh vỡ, càng đừng nói đem một cái tu luyện giả từ tuyệt vọng vực sâu truyền tống trở lại ám dạ quần đảo. Bởi vậy chỉ cần có thể phá giải thông thiên pháp trận, Giang Tâm Thành liền có rất đại khả năng tìm được từ tuyệt vọng vực sâu phản hồi ám dạ quần đảo phương pháp. Đặc biệt là Giang Tâm Thành đã hiểu thấu đáo vượt giới truyền tống thần trận, đối với như thế nào từ tuyệt vọng vực sâu đi vòng vèo trở lại ám dạ quần đảo đã có nhất định ý tưởng, chỉ cần lại từ thông thiên pháp trận trung được đến một ít dẫn dắt, liền có thể bố trí ra một cái đi vòng vèo trận pháp. Thuận lợi nói khả năng mấy ngày nội Giang Tâm Thành là có thể đủ lĩnh ngộ ra đi vòng vèo trận pháp bố trí, chính là nếu không thuận lợi nói không chừng ngàn vạn năm hậu Giang Tâm Thành mới có thể đủ tìm hiểu ra đi vòng vèo trận pháp. Bất quá theo đối thông thiên pháp trận tìm hiểu, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện này tòa trận pháp cấp bậc quá cao, chính mình căn bản tìm hiểu không được. Bất quá còn hảo hắn có thần khí thịnh đường nơi tay, theo thần khí thịnh đường động lực tài nguyên đổi thành tinh tinh, thần khí thịnh đường uy năng tức khắc bạo trướng. Thông thiên pháp trận cố nhiên cường hãn, chính là thần khí thịnh đường thế nhưng vẫn là có thể từ giữa thu hoạch một ít tin tức, này đó tin tức lại bị thần khí thịnh đường truyền tống cho Giang Tâm Thành, làm Giang Tâm Thành trận pháp tu vi lấy tốc độ kinh người tăng lên. Trận pháp tu vi tăng lên càng nhanh, Giang Tâm Thành liền càng thêm cảm thấy thông thiên pháp trận bất phàm uy năng, này tuyệt đối là một tòa đã siêu việt tổ trận cường hãn trận pháp, thậm chí đã cùng quy tắc tương liên. Giang Tâm Thành càng là kinh sợ phát hiện thông thiên pháp trận trận cơ thượng từng điều trận pháp hoa văn, tự hồ đều là từ thuần túy quy tắc ngưng kết mà thành, tự nhiên có thể lấy quy tắc vì hoa văn, bố trí ra như vậy một tòa trận pháp, thông thiên pháp trận bố trí giả quả thực có thể nói trận đạo lão quái, đã đạt tới làm Giang Tâm Thành nhìn lên nông nổi, thậm chí liền tính là nhìn lên, Giang Tâm Thành cũng nhìn lên không đến này giới hạn. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành lại lần nữa may mắn đặt trận cơ không phải thông thiên pháp trận bố trí giả, mà là chính sách quan trọng cao thương đám kia trận pháp tu vi tối cao chỉ có thần cấp ngu xuẩn, nếu không phải bọn họ nói, chỉ sợ này tòa thông thiên pháp trận căn bản sẽ không có cái gì sơ hở, liền tính là lại cấp Giang Tâm Thành trăm năm ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành cũng đừng nghĩ phá rớt này tòa thông thiên pháp trận, còn hảo đệ tam bước trở lên tu luyện giả căn bản vô pháp tiến vào ám dạ quần đảo, còn thật lớn chính cao thương đám người trận pháp tu vi hữu hạn. Thần khí thịnh đường hao hết toàn lực cũng bất quá từ thông thiên pháp trận trận cơ thượng được đến một chút ít tin tức, nhưng chính là như vậy một chút ít tin tức lại làm Giang Tâm Thành trận pháp tu vi tiêu phi tiến mạnh, có thể thấy được thông thiên pháp trận uy năng. Căn cứ tuyệt vọng vượt sâu đại năng lời nói, tinh nguyệt cứu thế đại trận chính là trung giai tổ trận, Giang Tâm Thành hiện giờ trận pháp tu vi bất quá nửa bước trận tổ cấp, dựa vào thần khí thịnh đường chi lực tuy rằng miễn cưỡng có thể bố trí ra hạ giai tổ trận, chính là đối với trung giai tổ trận liền bất lực, cho nên cho dù Giang Tâm Thành muốn chữa trị tinh nguyệt cứu thế đại trận, trận pháp tu vi cũng muốn đạt tới hạ giai trận tổ trở lên, bởi vậy vô luận là vì bố trí đi vòng vèo trận pháp, vẫn là chữa trị tinh nguyệt cứu thế đại trận, Giang Tâm Thành đều yêu cầu bằng mau tốc độ tăng lên trận pháp tu vi. Bất quá vì sợ bị 11 tầng bầu trời giám sát trận pháp ở trên người ấn hạ càng nhiều vòng tuổi, Giang Tâm Thành đại đa số thời gian đều tránh ở trên địa cầu tìm hiểu thông thiên pháp trận. 11 tầng bầu trời có giám sát trận pháp, phàm là trong đêm tối quần đảo bước vào đệ tam bước tu luyện giả đều sẽ bị này giám sát, mỗi quá một năm đều sẽ ở nên danh tu luyện giả trên người ấn tiếp theo nói vòng tuổi, chờ đến vòng tuổi số lượng đạt tới 100 nói, lúc này liền sẽ mạnh mẽ đem tu luyện giả bắt bỏ vào 11 tầng thiên. Giang Tâm Thành nếu là tránh ở địa cầu nói, liền thoát ly thần châu cái chắn phạm vi, như vậy giám sát trận pháp cũng liền vô pháp ở này trên người ấn hạ vòng tuổi, mặc dù là vượt qua trăm năm, Giang Tâm Thành cũng có thể tiếp tục lưu tại ám dạ quần đảo. Đương nhiên chính sách quan trọng cao thương chờ 6 cái u minh quỷ hoàng cũng tránh ở địa cầu trung. Một khi ám dạ quần đảo Giang hạ tộc xuất hiện nguy cơ nói, chính sách quan trọng cao thương đám người mới có thể thông qua trùng động tiến vào ám dạ quần đảo ra tay tương trợ. Đệ tam bước tu luyện giả chỉ có thể trong đêm tối quần đảo đãi đủ trăm năm thời gian, vượt qua thời gian này hoặc là bị mạnh mẽ bắt bỏ vào 11 tầng thiên, hoặc là bị ném ra thần châu cái trắng. Ở tìm hiểu trận pháp, tăng lên trận pháp tu vi đồng thời, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên tu luyện việc, hắn bắt đầu trích tinh mang, trên diện rộng độ mà tăng lên thực lực, bước vào đệ tam bước lúc sau, tu luyện giả thần hồn chi lực bạo tăng, lúc này là có thể đủ hiểu được thiên địa chi gian một loại cường hãn bí ẩn huyền diệu lực lượng, loại này lực lượng tên là tinh mang, thần châu đại thế giới có đàn tinh hàng tỷ, này đó sao trời tản ra vô tận quang mang, cũng chính là sao trời chi lực, chỉ cần có thể bắt giữ đến này đó sao trời chi lực, đem này nạp vào thần hồn hải giữa, liền có thể hình thành các loại tinh mang, dùng để trên diện rộng độ mà tăng lên thực lực của chính mình. Này đó tinh mang có phòng ngự hình, có công kích hình, có phụ trợ hình, có cấp thấp tinh mang, có trung cấp tinh mang, cũng có đỉnh cấp tinh mang, uy năng các không giống nhau, số lượng nhiều mặt, thần châu đại thế giới có đàn tinh vô cùng, các loại tinh mang cũng có vô cùng, càng là cường đại tinh mang càng là khó có thể phát hiện, cũng càng là không dễ dàng trích, nếu nói cấp thấp tinh mang trích khó khăn là một nói, như vậy đỉnh cấp tinh mang trích khó khăn chính là 100 triệu, thậm chí đại đa số đệ tam bước tu luyện giả liền cao cấp tinh mang, đỉnh cấp tinh mang tung tích đều phát hiện không được, càng đừng nói là trích. Đương nhiên ngươi cũng có thể chờ đến đem thực lực tăng lên tới 5 mang cảnh, 6 mang cảnh lúc sau lại tra xét các loại tinh mang, trích nhất đỉnh cấp tinh mang, nhưng là tiền đề là ngươi muốn cam đoan chính mình có thể tu luyện đến 5 mang cảnh cùng 6 mang cảnh, hoặc là chính là cam đoan chính mình ở tu luyện đến 5 mang cảnh cùng 6 mang cảnh phía trước bất tử. Tinh mang có thể nói là sao trời nguyên sĩ cường đại nhất thần thông chi nhất, sao trời nguyên sĩ mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới liền có thể trích một loại tinh mang. Chờ đến tu luyện đến 6 mang cảnh thời điểm liền có thể trích 6 loại tinh mang, uy năng kinh thiên động địa, có thể dễ dàng hủy diệt một ít tiểu thế giới, mặc dù là cấp thấp tinh mang uy năng cũng thắng qua giống nhau thần cấp chiến kỹ, có thể nghĩ tinh mang cường đại, tinh mang đối với sao trời nguyên sĩ tới nói giống như là thiên phú thần thông giống nhau, là sao trời nguyên sĩ cùng U Minh Quỷ Hoàng địa vị ngang nhau quan trọng thủ đoạn. Bởi vậy rất nhiều vừa mới bước vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh tu luyện giả ở phát hiện trích không được cao cấp tinh mang, đỉnh cấp tinh mang lúc sau, đều sẽ lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn những cái đó cấp thấp tinh mang cùng trung cấp tinh mang, chờ đến thực lực tăng lên đi lên về sau lại lựa chọn cao cấp tinh mang cùng đỉnh cấp tinh mang. Bất quá này đó đối với bình thường sao trời nguyên sĩ tới nói khó có thể phát hiện, khó có thể trích cao cấp tinh mang, đỉnh cấp tinh mang, đối với có được thần khí thịnh đường nơi tay, thần hồn chi lực so cùng giai tu luyện giả cường hãn 484 lần gian tâm thành tới nói, lại không phải một kiện việc khó. Thí dụ như hiện tại, hắn liền phát hiện mấy chục loại đỉnh cấp tinh mang, chương 1142, phá quân tinh mang. Tử vi tinh mang, chủ thống trị, ánh sáng tím lộng lẫy, hoàng khí thông thiên, hấp thu trích lúc sau một khi phóng xuất ra tới, có thể uy hiếp địch nhân, thậm chí làm địch nhân bất chiến mà bại, thất sát tinh mang, chủ trí tuệ, lam quang bốn phía, hấp thu trích lúc sau có thể cho chính mình đầu óc thanh tĩnh, cơ trí hơn người, vận rủi tinh mang, chủ số phận. Đen nhánh như mực, xem chi sắc biến, hấp thu trích lúc sau có thể làm địch nhân vận rủi liên tục, từng đạo đỉnh cấp tinh mang liên tiếp xuất hiện ở gian tâm thành trước mắt, thần khí thịnh đường phụ trợ hiệu quả phát huy tới rồi cực hạn, mà bình thường dưới tình huống cho dù gian tâm thành thần hồn chi lực so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tra xét đến cao cấp tinh mang, chính là hiện tại có thần khí thịnh đường tương trợ, gian tâm thành có thể dễ dàng tra xét đến một đống lớn đỉnh cấp tinh mang. Thậm chí mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, gian tâm thành còn có thể đủ trích đến này đó đỉnh cấp tinh mang, nếu là không có thần khí thịnh đường tương trợ, gian tâm thành muốn trích đến này đó đỉnh cấp tinh mang không khác người si nói mộng, suy xét thật lâu sau, quan sát thật lâu sau, gian tâm thành rốt cuộc xác định chính mình trích đệ nhất loại tinh mang là cái gì, phá quân tinh mang, thiên địa chi gian cao cấp nhất tinh mang chi nhất, chủ phá hư, chủ tốc độ. Chính là đỉnh cấp tinh mang trung ít ỏi không có mấy có được hai loại chủ hiệu quả tinh mang chi nhất, ngay cả tử vi tinh mang, may mắn tinh mang, thất sát tinh mang chờ cùng này so sánh cũng kém một chút, một khi trích ra phá quân tinh mang, gian tâm thành lực công kích chắc chắn bạo tăng, nếu là đem phá quân tinh mang dung nhập đến chiến kỹ giữa, gian tâm thành sức chiến đấu đem tiêu thăng mấy cái bậc thang, phá quân tinh mang vì tro đen sắc, rất khó tra xét, hơn nữa trích khó khăn có thể nói là sở hữu tinh mang trung xếp hạng top 10. Nếu không phải có thần khí thịnh đường tương trợ, gian tâm thành thật đúng là không dám trích phá quân tinh mang làm một mang cảnh thiên phú thần thông. Nếu xác định đem phá quân tinh mang làm một mang cảnh hấp thu trích đỉnh cấp tinh mang, gian tâm thành lại không chậm trễ thời gian, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu trích tràn ngập với thiên địa chi gian phá quân tinh mang. Thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn, trợ giúp gian tâm thành dễ dàng tìm được rồi một viên viên phá quân tinh mang hạt, sau đó bắn ra ngàn vạn nói thủy tinh sắc thần hồn đường cong. Đem một quả cái phá quân tinh mang hạt lôi kéo lại đây, này đó phá quân tinh mang hạt tiểu nhân kinh người, sau nguyên tử cùng phần tử đều phải tiểu, nếu là không có đệ tam bước thần hồn cảnh giới,

thần châu đại thế giới đệ tứ bước thần ma nhóm quả nhiên hào phóng thực, cư nhiên ở 11 tầng thiên trung để lại nhiều như vậy trân quý bảo vật, hiện giờ nhưng thật ra toàn bộ tiện nghi Giang Tâm Thành cùng Giang Hạ tộc, có này đó bảo vật tương trợ, Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu sẽ đi càng thêm thuận lợi, Giang Hạ tộc cũng đem được đến bay vọt giống nhau phát triển, nhanh hơn mà hùng bá toàn bộ ám dạ quần đảo, thống ngự to như vậy ám dạ quần đảo. Hơn nữa Giang Tâm Thành lại phát hiện một quyển đối hắn cực kỳ hữu dụng điển tịch, vẫn là một quyển thượng vị quy tắc điển tịch, giảm thọ chỉ, thượng vị quy tắc chiến kỹ, thi triển thời điểm giống như như tới niêm hoa nhất tiếu, uy năng quả thực khủng bố, búng tay chi gian có thể chiết đi địch nhân thọ mệnh, sau đó đem địch nhân thọ mệnh ngưng tụ vì mệnh châu, dùng để oanh kích địch nhân, chính là cực kỳ quỷ dị công sát chiến kỹ. Hơn nữa giảm thọ chỉ phù hợp thời gian quy tắc, chính là thời gian quy tắc chiến kỹ trung đứng đầu tồn tại, liền tính là ở thần châu đại thế giới cũng là nào đó siêu cấp thế lực bí truyền chiến kỹ. Giảm thọ chỉ uy năng chi cường, đã siêu việt sinh tử ngâm cùng 5.000 kiếm lóe, chính là Giang Tâm Thành được đến cường đại nhất công phạt chiến kỹ. Nếu là có thể đem này tu luyện đến mức tận cùng, Giang Tâm Thành chắc chắn trở thành đệ tứ bước thần ma trung xuất sắc người. Giảm thọ chỉ cùng thời gian thú kết hợp, tất nhiên có thể trợ giúp Giang Tâm Thành bằng mau tốc độ lĩnh ngộ thời gian quy tắc, bước vào đệ tứ bước tối cao chi cảnh, liền tính là tiến vào thần châu đại thế giới cũng có thể đủ vừa xem mọi núi nhỏ. Thật cẩn thận mà thu hảo này bổn giảm thọ chỉ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, có này bổn giảm thọ chỉ, hắn ở tìm hiểu thời gian quy tắc trên đường tất nhiên có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, đây mới là một quyển quy tắc chiến kỹ trân quý nhất địa phương. Chờ đến tiến vào tuyệt vọng vực sâu về sau, Giang Tâm Thành sẽ mau chóng tu hành giảm thọ chỉ, một khi luyện thành giảm thọ chỉ, hắn sức chiến đấu sẽ tiêu thăng mấy cái bậc thang, thậm chí vượt cảnh giới đối địch cũng không phải cái gì việc khó. Chương 1150, xa cách 200 năm tinh nguyệt chi vũ. Trên cơ bản sở hữu bảo vật đều ở cửu huyền thần cương thiên, mưa tên sao băng thiên cùng 3.000 nhược thủy thiên, lại hướng lên trên nói cơ hồ không có gì bảo vật, nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành rất là tiếc nuối. Bất quá hắn tại đây 3 tầng thiên thu hoạch đã rất nhiều, đảo cũng không có gì không thỏa mãn, hơi hơi mỉm cười, nếu mặt trên số tầng thiên đã không có bảo vật, như vậy liền nhanh hơn tốc độ chạy tới thứ 9 tầng thiên, chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận, toàn lực lên đường dưới Giang Tâm Thành tốc độ thực mau, ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian ngay cả phá số tầng thiên, tiến vào thứ 9 tầng thiên, ánh vào mi mắt chính là một cái kỳ dị mỹ lệ thế giới, khổng lồ tinh nguyệt cứu thế đại trận cơ hồ bao quát toàn bộ thứ 9 tầng thiên. Ánh vào mi mắt chính là đang chéo huyền diệu đường cong, tản ra lộng lẫy bắt mắt quang mang. Bất quá tinh nguyệt cứu thế đại trận quang mang tuy rằng lộng lẫy, nhưng là cùng tinh nguyệt cứu thế đại trận giữa hàng tỷ tinh nguyệt viên viên so sánh với rồi lại không coi là cái gì. Giữa hai bên tuyệt đối là tiểu vu cùng đại vu khác biệt. Mặc dù là tinh nguyệt cứu thế đại trận bực này trung giai tổ trận quang mang, cũng che giấu không được đếm không hết tinh quang viên viên, ánh trăng viên viên quang mang, chỉ thấy ở khổng lồ tinh nguyệt cứu thế đại trận giữa tràn ngập nước cờ bất tận tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên. Này đó tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên giống như là một cái viên thu nhỏ lại bản sao trời cùng minh nguyệt. Ở to như vậy tinh nguyệt cứu thế đại trận giữa nở rộ ra bắt mắt quang mang. Loại này quang mang đã siêu việt người thường có khả năng đủ tưởng tượng cực hạn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cùng nhật nguyệt tranh huy. Toàn bộ thứ 9 tầng thiên bị không đếm được tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên chiếu rọi lượng như ban ngày, lộng lẫy, huy hoàng, sáng ngời, kỳ diệu, chấn động. Cho dù lấy Giang Tâm Thành lòng dạ, giờ này khắc này cũng bị tinh nguyệt cứu thế đại trận giữa quang huy sở nhiếp, nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng lạng, hoảng bừng tỉnh tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Nghe nói thần châu cái chắn có một đạo phòng ngự tầng tên là nhật nguyệt sao trời tầng, một khi phát động nói có thể bắn ra vô cùng vô tận tinh quang, ánh trăng cùng ánh nắng, đối u minh quỷ tộc có khủng bố lực sát thương. Thậm chí ngay cả đệ tứ bước tối cao thần ma cũng ngăn không được nhật nguyệt sao trời tầng một kích. Tuy rằng chưa từng kiến thức quá nhật nguyệt sao trời tầng khủng bố cuồn cuộn, nhưng là từ tinh nguyệt cứu thế đại trận Giang Tâm Thành liền ẩn ẩn có thể phỏng đoán đến nhật nguyệt sao trời tầng đồ sộ cường đại. Rốt cuộc tinh nguyệt cứu thế thiên liền thuộc về nhật nguyệt sao trời tầng một bộ phận, hoặc là có thể nói tinh nguyệt cứu thế đại trận mượn nhật nguyệt sao trời tầng hàng tỷ phần có một lực lượng. Ngay cả như vậy tinh nguyệt cứu thế đại trận đã có thể dễ dàng tru sát đệ tứ bước tối cao thần ma, có thể nghĩ thần châu cái chắn bên trong nhật nguyệt sao trời tầng uy năng có bao nhiêu cường. Thật lâu sau Giang Tâm Thành mới từ chấn động trung tỉnh lại, nhịn không được lại cẩn thận thưởng thức tinh nguyệt cứu thế đại trận nửa canh giờ, lúc này mới lưu luyến mà bắt đầu tìm kiếm tinh nguyệt cứu thế đại trận bị hao tổn địa phương. Chỉ chốc lát sau Giang Tâm Thành liền phát hiện ở Tinh Nguyệt Cứu Thế Đại Trận Đàn Trung ương chỗ, mấy chục dưới tòa giai tổ trận cấp truyền tống trận pháp xuất hiện một đám lỗ hổng, thậm chí mặt trên còn có thông thiên pháp trận lưu lại thật lớn lỗ thủng. Khó trách Tinh Nguyệt Cứu Thế Đại Trận Trung Tinh Quang Viên Viên cùng Ánh Trăng Viên Viên truyền tống không đến Ám Dạ quần đảo, bên trong truyền tống trận pháp lỗ hổng nhiều như vậy, có thể truyền tống mới là việc lạ. Quan sát lúc sau Giang Tâm Thành yên lòng, này mấy chục tòa truyền tống trận pháp tuy rằng nhìn lỗ hổng rất nhiều, nhưng là chữa trị lên cũng không khó, đặc biệt là đối với hắn thực lực này có thể so với trung giai đỉnh trận tổ trận pháp sư tới nói. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành từ thịnh đường không gian trung lấy ra Tuyệt Vọng Vực Sâu đại năng vì hắn chuẩn bị các loại tài liệu, bắt đầu chữa trị này mấy chục tòa truyền tống trận pháp, có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành chữa trị tốc độ thực mau, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Giang Tâm Thành liền chữa trị hảo bình thường trung giai trận tổ yêu cầu mấy chục năm mới có thể đủ chữa trị tốt truyền tống trận pháp. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn đối này mấy chục tòa truyền tống trận pháp hơi gian lận, làm này đó truyền tống trận pháp đem hơn phân nửa tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên đều truyền tống tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo chung quanh. Kể từ đó Giang Hạ tộc về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên, thậm chí còn có thể đủ lợi dụng này đó tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên kiếm lời. Phát triển lớn mạnh Giang Hạ tộc, theo cuối cùng một cái lỗ hổng đền bù hoàn hảo, mấy chục tòa truyền tống trận pháp tức khắc vận chuyển lên, Tinh Nguyệt Cứu Thế đại trận giữa tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên lập tức tản lớn mà biến mất, bay nhanh mà bị truyền tống tới rồi Ám Dạ quần đảo. Ám Dạ quần đảo, vô số đang ở tu luyện nhân tộc cùng nguyên thú đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, nhịn không được hướng tới đỉnh đầu trời cao nhìn lại. Sau đó liền nhìn đến đếm không hết tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên khoan thai mà bay lả tả xuống dưới, tức khắc, rất nhiều có linh trí nguyên thú cùng nhân tộc tu luyện giả cả người chấn động, nhịn không được quỳ rạp xuống đất thượng. 200 năm, chúng ta Ám Dạ quần đảo đã có ước chừng 200 năm không có giáng xuống tinh nguyệt chi vũ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại lần nữa giáng xuống tinh nguyệt chi vũ, về sau ta rốt cuộc có thể sinh nhi dục nữ, có được hậu đại, ha ha ha ha. Ô ô ô ô. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, tinh nguyệt chi vũ rốt cuộc giáng xuống, ta yêu ngươi cửu u tà hoàng, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Bất quá Giang Hạ tộc lưu hành ngữ hảo cổ quái nha, vì cái gì muốn sinh hầu tử đâu, sinh hài tử không thể sao, tà hoàng miệng hạ thành công, tinh nguyệt cứu thế đại trận rốt cuộc bị tà hoàng miệng hạ chữa trị hảo, ta liền nói tà hoàng miệng hạ có thể, phóng nhãn chư thiên vạn giới, trừ bỏ tà hoàng miệng hạ còn có ai có thể chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận. Kế hoạch hóa gia đình 200 năm, chúng ta Ám Dạ quần đảo nhân tộc chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại giảm bớt rất nhiều, hiện giờ rốt cuộc có thể buông ra sinh dục, năm nay ta nhất định phải cưới 100 tức phụ nhi, sinh 300 cái hài tử, cảm ơn ngươi tà hoàng miệng hạ, cảm ơn ngươi làm gia tộc bọn ta có thể khai chi tán diệp, nhanh lên phát động thái, nói cho mọi người tinh nguyệt chi vũ rốt cuộc rớt xuống dưới, không hổ là Giang Hạ tộc lão tổ tông, không hổ là cửu u tà hoàng miệng hạ. Thế nhưng có thể chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ Ám Dạ quần đảo sôi trào, nơi nơi đều là thành kính lễ bái nhân tộc tu luyện giả, ngay cả rất nhiều có linh trí nguyên thú cũng uốn gối quỳ xuống, cảm tạ Giang Tâm Thành cứu vớt toàn bộ Ám Dạ quần đảo. Tả Khâu Nguyên Tôn hai mắt trưng trưng, bất quá vì che giấu nước mắt hắn mang lên kính râm, một thân thiên lam sắc âu phục, trên chân dẫm lượng màu đen dày da, trong tay cầm hoa hạ 1000 quy di động. Đối với đầy trời rớt xuống tinh nguyệt chi vũ chụp ảnh, ta liền nói ngươi nhất định có thể, tà hoàng miệng hạ, ngài lại lần nữa cứu toàn bộ Ám Dạ quần đảo, hơn nữa mới dùng như vậy một chút thời gian liền chữa trị hảo tinh nguyệt cứu thế đại trận, chuyện này ta nhất định sẽ thượng bỉnh huyền hoàng môn, đến lúc đó huyền hoàng môn chắc chắn cho tà hoàng miệng hạ càng tốt đãi ngộ, thậm chí làm tà hoàng miệng hạ nhảy trở thành xếp hạng top 10 chân truyền đệ tử, chính là với môn chủ thân truyền đệ tử, ai nha, không có chụp hảo. Không được, ta muốn đổi cái tư thế, nhất định phải chụp đẹp điểm, như vậy phát đến Weibo thượng bình luận nhân tài sẽ càng nhiều một ít. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.